Chương 4. 1795 giết người thì đền mạng. Ngao Dạ đi lên phía trước mấy bước, trầm giọng mở miệng giới thiệu vị công tử này thân phận. Bởi vì rất hiển nhiên, tiểu thái tử phi là căn bản không biết người này. Tiêu Mục Thượng Hạ dò xét hắn một chút, thấy người này tuy rằng niên kỷ còn nhẹ, nhưng sắc mặt lãnh túc, phảng phất người khác thiếu hắn 108.002 bộ dáng. Tướng mạo đường đường nhưng khuôn mặt cứng nhắc, xem ra tính tình cũng là 10 phần cứng nhắc người. Tiêu Mục dưới đáy lòng cấp ra một cái đúng trọng tâm đánh giá, ánh mắt liền chuyển qua chỗ hắn, rơi vào quỳ xuống đất rơi lệ Nghê Hạm Chi trên thân. Nha, từ biệt không qua mấy ngày, này Nghê Hạm Chi lại hình dung tiểu tụy rất nhiều. Nguyên bản một đôi linh động mắt to, lúc này lại là lom luôn xuống dưới, song tay thật chặt níu lấy y phục của mình vào áo, quỳ gối chúc hỏi các hạ bên người, trong mắt nước mắt còn đang không ngừng rơi xuống. Nghe tiểu thư bây giờ bộ này người ấy rơi lệ thái độ, rất rõ ràng so với mấy ngày trước Giai Duy Thành trong cái kia dương nanh múa vuốt bộ dáng, đẹp mắt nhiều lắm. Chỉ cần ngó ngó quanh mình bao nhiêu người, đối nàng lộ ra bao nhiêu đồng tình đáng thương ánh mắt, liền biết này Nghe tiểu thư lúc này có nhiều để người thương tiếc. So với làm sằng làm bậy tiểu thái tử phi, hiển nhiên này Nghe tiểu thư đáng thương nhiều lắm. Vệ Tô hướng về Mặc Liên cùng Tiểu Mục thi lễ, nói thẳng nói ngay vào điểm chính. Vệ mẫu người trước chuyến này đến, là vì ta đảo đại cung phụng chúc hỏi các hạ một chuyện. Mặc Liên thấy người này cấp bậc lễ nghĩa toàn diện thái độ còn có thể, liền nhàn nhạt lên tiếng nói nói, Giai Duy Thành từ biệt sau, chúng ta vợ chồng cùng quý đảo chúc hỏi các hạ, liền lại không gặp mặt qua. Nghe Hạm Chi bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ẩn ẩn đè ép vẻ tức giận nói, các ngươi đương nhiên không có tới tìm chúng ta phiền phức, các ngươi người thân phận như vậy, phái người trước tới tìm chúng ta phiền phức. Không là giống nhau a, mấy cái kia đến đây chém giết ta thanh niên mặc áo đen, liền cùng bọn hắn trang phục đồng dạng. Nghe Hạm Chi một mặt phẫn nộ hận, đưa tay chỉ Ngao Dạ mấy cái. Người sau vô tội mặt nhìn về phía Dược Vương đảo đám người, buồn cười nói, Nghe đại tiểu thư ngươi cũng không tránh khỏi quá khôi hài đi. Dạng này một thân trang phục có thể nói rõ vấn đề gì, loại này áo đen trang phục, các ngươi Dược Vương đảo người, hữu tâm thay cái trang, đồng dạng cũng có thể xuyên nha. Nghe Hạm Chi lạnh giọng nói nói, thái tử phi ngoài miệng nói một đàng, sau lưng lại là một bộ khác. Nếu như không phải nàng, còn có ai có thể cùng thầy trò chúng ta đối nghịch, ai sẽ kiên nhẫn phái người đến truy sát ta, còn không phải là bởi vì ban đầu ở Giai Duy Thành thời điểm, ta đắc tội nàng. Nghe Hạm Chi than thở khóc lóc nói, nàng mới đầu xem ở sư phụ ta chúc hỏi các hạ trên mặt mũi, bất đắc dĩ đem ta đem thả. Sau đó tất nhiên là càng nghĩ càng thấy trong lòng khó chịu, mới âm thầm phái người đến đây bao vây chặt đánh. Sư phụ là vì hộ ta mà chết, kẻ giết người nhất định phải đền mạng. Giết người thì đền mạng, giết người thì đền mạng, một đám Dược Vương đạo đồ, quần tình kích động giống kêu ra tiếng, từng trương trên gương mặt trẻ trung, hiện đầy không cam lòng tức giận. Tiêu Mục quay đầu nhìn bọn họ một chút, lãnh đạm ánh mắt rơi vào Vệ Tô trên thân, nửa ngày sau mới nói, các ngươi Dược Vương ở trên đảo hạ, những người này trí thông minh, cũng không có vấn đề gì đi, tiểu thái tử phi thanh âm cũng không cao, nhưng lại hết sức rõ ràng rơi vào ở đây trong thai mỗi người. Mọi người vẻ mặt cũng nhịn không được hơi sững sờ. Ngươi nói ta phái Tử Lâm vệ trước đi giết người rồi chứng cứ đâu? Tiêu Mục thần sắc lãnh đạm nhìn qua bọn họ, chỉ bằng Nghe Hạm Chi một cái miệng, há miệng tức đến đó có phải hay không ta cũng có thể nói, chúc hỏi các hạ chính là Nghe Hạm Chi giết. Nghe Hạm Chi sắc mặt đột biến, đỏ lên một đôi mắt.